Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 508, ác mộng. Trung, ác mộng chủ nhân là ai? Sở dịch không rõ ràng lắm, thăm dò vong linh thế giới nguyên bản mục đích là theo dõi Tu La Ma tượng tiến đến, làm sở dịch tại vong linh trong thế giới thăm dò sau một thời gian ngắn. Phát hiện vong linh trong thế giới chế độ đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Tựa như là khô lâu vương căn bản là không có thể thu được quá nhiều liên quan tới ác mộng. Tình báo một dạng, trừ phi sở dịch có thể thống trị ác mộng lĩnh vực. Không phải vậy sở dịch thì không có cách nào thu hoạch được ác mộng chủ nhân tình báo. Nhưng là, theo ác mộng có thể xâm chiếm chính mình thân thể đến xem. Sở dịch liền biết vong linh trong thế giới hậu trường hắc thủ. Rất có thể ngấp né hải tặc thế giới thật lâu. Tại cùng vong linh thế giới có thể liên tiếp hòn đảo kia. Trước thiết trí một cái không gian tọa độ. Có thể làm cho vong linh thế giới sinh vật tại ban đêm tập kích hải tặc thế giới người bình thường. Chỉ sợ sẽ là vong linh thế giới muốn xâm chiếm hải tặc thế giới bước đầu tiên. Mà tại vong linh thế giới bước thứ hai kế hoạch bắt đầu chấp hành. Cũng chính là chiếm cứ chính mình thân thể tại hải tặc thế giới bên trong hưng sóng làm sóng thời. Điểm, cũng nhờ có Mihawk linh hồn ảo diệu tạo nghệ kinh người. Không phải vậy sở dịch đều không có cách nào cảm giác được thân thể dị thường. Theo vong linh thế giới trở về hải tặc thế giới. May ra sở dịch tại vong linh trong thế giới sở tác sở vi. Cũng là có rất nhiều diệu dụng. Không phải vậy sở dịch tại vong linh trong thế giới thăm dò thì thật ăn thiệt thòi. Sở dịch tại vong linh trong thế giới thống trị khô lâu vương địa bàn. Giống như là hải tặc thế giới bên trong người. Tại vong linh trong thế giới có một cái điểm dừng chân. Đừng quản khô lâu vương tại vong linh trong thế giới đến cùng có nhiều hạ cấp. Có địa bàn luôn luôn so không có địa bàn tốt. Tối thiểu sở dịch bọn họ muốn cùng vong linh thế giới khai chiến. Hoàn toàn không cần thiết tại hải tặc thế giới bên trong triển khai. Đến mức giải quyết hết ác mộng chi vương lưu lại tai họa ngầm. Phương pháp thực so sở dịch, Mihawk tưởng tượng đều muốn đơn giản. Ác mộng chi vương sử dụng chính mình linh hồn thế giới lực lượng. Đem hải tặc thế giới bên trong rất nhiều người nắm nhập mộng cảnh. Cũng chính là mình trong thế giới linh hồn, không thể nghi ngờ là hội tại người khác linh hồn năng lượng bên trong lưu lại dấu vết. Sở dịch chỗ lấy biết ác mộng chi vương xâm chiếm qua chính mình thân thể. Cũng là bởi vì ác mộng chi vương lưu lại dấu vết. Quả thực tựa như là trong đêm tối đom đóm một dạng lóa mắt. Kể từ đó, sở dịch mà có thể sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Chiếu rọi mỗi người thân thể, rõ ràng ác mộng chi vương lưu lại những cái kia dấu vết. Thế mà, sát thiên, đoàn hải tặc người sở dịch thật là tốt thanh lý dấu vết. Ngược lại là hải tặc thế giới bên trong nhiều như vậy bị ác mộng chi vương ô nhiễm linh hồn năng. Lượng người, sở dịch muốn giải quyết chung quy là cần hao phí một chút thời gian cùng khí lực. Cho nên... Vì có thể nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm, sở dịch chuẩn bị tìm hải quân, quân cách mạnh hợp tác, vẫn là câu nói kia. Hải tặc thế giới cũng không phải là một cái, sát thiên, đoàn hải tặc. Ý đồ dùng, sát thiên, đoàn hải tặc lực lượng đến bảo hộ hải tặc thế giới. Chính là sở dịch chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, cho nên, sở dịch chính là bắt đầu liên lạc hải quân, quân cách mạnh. Chuẩn bị đối vong linh thế giới chính thức khai chiến, mà khi hải quân phương diện, quân cách mạnh phương diện biết có nó thế giới, lại là chuẩn bị xâm lấn hải tặc thế giới thời điểm. Vô luận là hải quân nguyên soái Sengoku, cũng hoặc là quân cách mạnh thủ lĩnh Long, đột nhiên đều có một loại hưu cao cổ cảm giác. Cái gì? Nguyên lai chúng ta thế giới cũng không phải là duy nhất. Thực hải tặc thế giới bên trong còn ẩn giấu đi nó thế giới. Nguyễn Trùng thế giới là tình huống như thế nào? Lúc trước Nguyễn Trùng chuẩn bị muốn xâm chiếm hải tặc thế giới. liền bị các ngươi, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc giải quyết rơi. Hiện tại lại có vong linh thế giới chuẩn bị muốn xâm chiếm của chúng ta gia viên. Đến cùng là chúng ta thế giới nguyên bản thì tồn tại nhiều như vậy nguy hiểm. Vẫn là ngươi, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Tu La, Tổng là ưa thích hồ nháo. Trêu chọc những nguy hiểm này ra hỏa đến đây đâu. Tốt, a, những thứ này cũng là Sengoku. Lòng nội tâm ý nghĩ, dù sao vong linh thế giới xâm lược nguy cơ ngay tại trước mắt. Sengoku cùng Long là không cần thiết cùng, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc làm cái gì nội chiến. Đáng tiếc, hải tặc thế giới thiên nhiên có nhất định yếu thế. Cái kia chính là hải tặc thế giới thế lực cũng không phải là thống nhất. Nhìn xem người ta nhuyễn trùng thế giới, vong linh thế giới, bên trong chỗ có sinh vật cái kia tàn sát lẫn nhau thời điểm. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng là muốn tại xâm chiếm hải tặc thế giới thời điểm. Đừng quản là bất kỳ một cái nào nhuyễn trùng, hoặc là bất kỳ một cái nào vong linh, bọn họ đều sẽ tề tâm hiệp lực vì xâm lược hải tặc thế giới làm ra cống hiến. Xem xét lại hải tặc thế giới đâu? Có trời mới biết, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Hải Quân, quân cách mạnh liên thủ thời điểm, các nơi hải tặc có thể là dạng gì phản ứng. Tựa như là bước thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan. Lúc trước bọn họ thì vì nhuyễn trùng phát triển ra một phần lực. Muốn là bọn họ biết có vong linh thế giới. Có vong linh sinh vật như vậy có ý tứ sinh vật lời nói. Bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan muốn là bí mật tự dưỡng vong linh sinh vật. Vậy liền thật sự là rất có ý tứ. Hải tặc thế giới nội gián liền muốn vì vậy mà sinh ra. Huống chi, trừ, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan bên ngoài. Thiên Long người bên kia đồng dạng là không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Tối thiểu hải quân liền không có mệnh lệnh Thiên Long người năng lực. Vạn nhất cái nào đó Thiên Long người cảm giác vong linh sinh vật vô cùng đáng yêu. Muốn tự dưỡng lời nói. Hải quân có khả năng còn muốn nghe theo Thiên Long người mệnh lệnh. Tiến đến vong linh thế giới bắt vô cùng có uy hiếp vong linh cho Thiên Long người vui đùa đây. Nói tóm lại, hải tặc thế giới bên trong người đều không thích hợp đồng tâm hợp lực tác chiến. Sở dịch có thể liên lạc hải quân, quân cách mạnh, đơn giản là cảm giác song phương vẫn còn tương đối đáng tin duyên cớ. Đến mức sở dịch vì sao không liên lạc sang, chính là bởi vì sang năng lực không đủ duyên cớ. Không sai, xem ra sang chính là tứ hoàng, một trong, vô cùng có tư bản. Kỳ thực tại tân thế giới bên trong tranh đấu, sang chưa hẳn có thể tranh qua Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan. Cho nên, sang càng nhiều là làm át chủ bài xuất hiện, làm Quách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan làm khó dễ thời điểm. Sở dịch có thể kịp thời liên lạc sang thì đầy đủ. Đối phó vong linh thế giới lúc đợi, sở dịch cũng không cần phải để sang tham chiến, mà muốn đối phó vong linh đệ nhất thế giới sự kiện. Hiển nhiên cũng là giải quyết ác mộng chi vương uy hiếp sự tình. Báo cho hải quân, quân cách mạnh, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc có thể thanh trừ hết ác mộng chi vương lưu lại một chút tai họa ngầm. Hải quân cùng quân cách mạnh ngược lại là phi thường phối hợp. Bắt đầu phối hợp sở dịch thanh trừ hết ác mộng chi vương một số hậu thủ. Thế mà, coi như sở dịch bắt đầu vì đối phó vong linh thế giới bận rộn. Có thể vong linh thế giới hậu thủ, thực có rất nhiều đều là sở dịch không thể nào đoán trước. Nói thí dụ như tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, ác mộng chi vương chính là lưu lại sở dịch không có cách nào đoán trước hậu thủ. Cho nên làm sở dịch bắt đầu thanh trừ ác mộng chi vương lưu lại tai họa ngầm lúc, thực uy hiếp lớn nhất mấy cái tai họa ngầm một trong, đã là chuẩn bị bắt đầu hành động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.